Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, không buông tha. Nửa đêm, lúc không giờ, dạ quỷ, mau tới đây, ba ba của ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Lý Lang vén nóc lên, cả người bồng bềnh, hướng phía ngoài kêu mấy tiếng, liên tục kêu mười mấy tiếng, bốn phía đều không động tĩnh gì, không thể nào. Liền một con kia sao? Lý Lang có chút buồn bực, còn tưởng rằng ban đêm sẽ có nhiều đáng sợ đây. Kết quả giết chết cái kia dạ quỷ, phụ cận cũng chưa có ra con thứ hai rồi hả? Trải qua cả ngày, đánh quái điểm không đổi mới sao? Lý Lang nguyên bản định bên trong, chính là nửa núp ở trong nhà thử săn giết dạ quỷ. Nếu như có vấn đề an toàn, liền lập tức trở về nhà, đắp lên nóc. Dạ quỷ chịu quy tắc đã đề ra, không có biện pháp xâm nhập trong nhà hắn, đổi được trong trò chơi, chính là tạp quái bắc. Nhưng bây giờ tình huống này, hiển nhiên là bắc tạp không được, nhà hắn phụ cận liền này một có thể đen đuổi dạ quỷ. Bị hắn giết chết sau đó liền cũng không đến trực đêm rồi. Không có cách nào, Lý Lang chỉ có thể mạo hiểm đi ra ngoài săn giết dạ quỷ rồi. Này hơn nửa đêm ngoài dặm ra. Lý Lang trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút sấm hoảng. Ai biết ban đêm còn sẽ có hay không có cái khác càng đáng sợ hơn đồ vật xuất hiện. Bất quá có câu cách ngôn nói thật hay. Không nỡ bỏ giày không quàng tới chó sói. Hiện tại Lý Lang muốn tiến một bước nhanh chóng phát triển. Đã không có đường càng tốt biện pháp rồi. Ban đêm đi ra săn giết dạ quỷ. Thu được tinh thể màu đen là nhanh nhất phương thức. Trước tiên ở ra phụ cận chuyển rời một chút đi. Tình huống không đúng liền lập tức trở lại. Lý Lang hai chân uốn lượn theo trong nhà từ từ bay lên. Sau đó hai chân duỗi thẳng chậm rãi rơi xuống đất. Mặc dù phi hành trên không trung sẽ tương đối nhanh. Cũng tương đối dễ dàng. Nhưng Lý Lang vừa ra cửa. Tạm thời không cân nhắc làm như vậy. Phi sau khi thức dậy. Giống như người lái xe lên xa lộ. Bất chi bất giác một cước đạp bỏ tới hơn 100 cây số rồi. Vẫn không cảm giác được nhanh hơn. Ly ra quá xa, vạn nhất gặp được nguy hiểm gì. Muốn trở lại coi như không dễ dàng như vậy rồi. Phi hành khôi giáp năng lượng cũng có hạn. Chỉ có thể bảo đảm 2 giờ phi hành. Không phải vạn bất đắc dĩ trải qua chạy thoát thân thời điểm. Cũng không cần phi, chính mình đi thôi. Mặc dù toàn tre kiểu kim loại bản giáp thập phần rất nặng. Nhưng bàn làm việc lên tới LV9 sau đó, cũng đúng toàn tre kiểu kim loại bản giáp tiến hành thăng cấp. Cài đặt xương vỏ ngoài hệ thống phụ trợ. Trên thực tế Lý Lang mặc lấy hắn hành tẩu cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại còn có thể được đến một ít trợ lực. Toàn tre kiểu mũ giáp cũng so với ngay từ đầu muốn linh hoạt hơn nhiều. Ngay từ đầu thời điểm, này đầu khôi hội đưa đến tầm mắt chế ngự. Hiện tại có tự động cảm ứng thức xoay tròn chức năng. Cảm ứng được Lý Lang quay đầu động tác, sẽ đồng bộ vận tốc hướng tương ứng phương hướng dãy giụa mũ giáp. Trên dưới trái phải đều rất linh hoạt, để cho Lý Lang tầm mắt cơ hồ sẽ không thụ đến ảnh hưởng gì. Rón rén đi tới bên ngoài trên mặt đường, khắp nơi đều phi thường an tĩnh, không có bất kỳ ai. Đến ban đêm sau đó. Những thứ kia ban ngày nhỏ nhặt thấy bước từ từ người đều giấu vào phế tích hoặc trong kiến trúc đi. Rồi, cũng chưa tới bên ngoài trên đường phố tới. Có thể là đi ngủ. Cũng có thể là mấy ngày nay ở bên ngoài hoạt động hoạt náo viên môn bắt bọn nó tất cả giết sạch chứ. Chấm hỏi, chung quy cấp một tiểu quái là thích hợp nhất luyện tay rồi. Dạ quỷ, sắp đến ba trong chén tới. Lý Lang vừa đi vừa thâm tình gọi. Không tự chủ Lý Lang liền đi lên chính mình ngày thứ nhất khi đi tới con đường kia. Chính là đi quán ăn, ngục giam phương hướng con đường kia. Không biết những thứ này dạ quỷ giải rác mật độ là bao nhiêu. Dù sao Lý Lang ra phụ cận là có một cái. Nhìn một chút đến quán ăn bên kia sẽ có hay không có đi. Bất chi bất giác Lý Lang ly ra càng ngày càng xa. Đều nửa giờ rồi, vẫn là một cái dạ quỷ cũng không có gặp được. Điều này làm cho Lý Lang không khỏi có chút khẩn trương. Luôn cảm thấy những thứ này an tĩnh phía sau. Ẩn chứa to lớn nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. nhưng hắn lại không nghĩ quay đầu. Tay không về nhà, trong lòng thật sự không cam lòng. Âm thế giới ban đêm, không có khả năng liền một cái dạ quỷ chứ. Đương nhiên rồi, đối với bình thường hoạt náo viên môn tới nói, dạ quỷ còn chưa phải là âm thế giới ban đêm chủ yếu uy hiếp. Lớn hơn uy hiếp là những thứ này hắc vụ, hoàn toàn cách trở tầm mắt, còn có thể đối với thân thể khỏe mạnh tạo thành ô nhiễm tổn hại. Lý Lang hiện tại một thân cực phẩm trang bị, không phải còn lại mấy cái bên kia hoạt náo viên có thể so sánh. Càng không thể nào có chủ truyền bá giống như vậy đêm hôm khuya khoát bên trong chủ động đi ra tìm. Dạ quỷ, người nào ban đêm bước đi không sợ gặp được quỷ a? Lý Lang đi tới ngày thứ nhất tới nhà kia quán ăn cửa. Trở lại chốn cũ, vẫn là hơi có chút cảm khái. Rón rén đi vào quán ăn, bên trong một con quái vật cũng không có. Tựa hồ phía sau còn có người đi vào. Rõ ràng có lần nữa bị vơ vét vết tích. Bàn ghế tủ gỗ gì đó đều bị người chém nát cầm đi. Không có khả năng vơ vét đến thức ăn loại hình rồi. Lý Lang nhớ kỹ hắn đem nơi này có thể mang đi thức ăn đều mang đi. Rời đi quán ăn sau đó, Lý Lang hướng ngục giam phương hướng đi tới. Đúng rồi, trong ngục giam cũng không thiếu quái vật đến. Khi đó hắn lấy chúng nó không có biện pháp nào. Hiện tại đi qua, những quái vật kia đối với hắn đều không cách nào phá vỡ rồi. Hoàn toàn có thể đơn phương ngược sát. Bất quá Lý Lang đối với loại này ngược sát không có hứng thú. Hiện tại hắn cảm thấy hứng thú chỉ có dạ quỷ hắc tinh. Ở một cái chỗ đường rẽ, Lý Lang đột nhiên nghĩ tới gì đó. Theo chỗ đường rẽ đi vào, thật giống như chính là Vu Vĩ gia vị trí địa phương đi. Lý Lang tại âm thế giới thứ một món tiền bạc chính là Vu Vĩ trong nhà tuôn ra tới. Lý Lang hướng Vu Vĩ gia đi tới, dĩ nhiên không phải vì kỷ niệm gì đó, cũng không phải là muốn trở lại chốn cũ loại hình, mà là hắn suy tính tự mình phụ cận được an bài rồi một cái dạ quỷ. Vu Vĩ gia phụ cận chắc an bài một cái mới đúng chứ. Dạ quỷ, ba tới, mau tới đây quỳ nghênh. Mới vừa chuyển qua chỗ đường rẽ, Lý Lang đối diện liền đụng phải cá nhân. Vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn đến người này sau đó, Lý Lang không khỏi sợ nổi da gà. Lại là Vu Vĩ. Lý Lang. Vu Vĩ cũng hô lên Lý Lang tên. Mặc dù Lý Lang mặc lấy toàn tre kiểu khôi giáp, nhưng bởi vì hắn mới vừa rồi kêu mà nói, mặc dù bị thoáng chuyển thành giọng điện tử, nhưng vẫn là bị Vu Vĩ nghe ra. Người quả nhiên không có chết. Lý Lang nhanh chóng chấn định lại. Cái này Vu Vĩ tuyệt đối không bình thường. Bình thường Vu Vĩ đã bị hắn búa chém chết. Cái này Vu Vĩ không chừng là tinh thần hệ dạ quỷ biến ảo thành, cố ý nhiễu loạn hắn tâm trí. Ta cứu tính mạng ngươi, giúp ngươi khâu lại bả vai vết thương. Ngươi quả nhiên giả bộ ngủ đánh lén ta, giết ta. Ngươi loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Vĩ hung tợn thả ra một phen lời độc ác sau đó, quanh người đột nhiên hiện ra đại lượng hắc vụ đem hắn bọc ở trong đó. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hình. Phía sau biến ra rất nhiều gai nhọn, khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn dài ra răng nanh. Hai cái tay biến thành bén nhọn móng tay, gào thét hướng Lý Lang vọt tới. Lý Lang nhanh chóng giơ tay lên cánh tay. Súng lục đã phương thức nào đó núp ở hắn mảnh che tay lên. Vươn tay ra sau đó, mảnh che tay cảm ứng được sẽ đem súng lục đẩy đưa đến trong tay hắn. Tại Vu Vĩ hướng Lý Lang xông lại thời điểm, Lý Lang nhanh chóng mở ra trên nòng súng phương phá giáp linh năng quản. Một bó lôi cuốn lấy đại lượng linh năng nhức mắt bạch quang hướng Vu Vĩ hắc vụ bao triền thân thể. Chiếu bắn tới, bạch quang chiếu tới sau đó, giống như một bó hỏa diễm tại thiêu đốt ướt đẫm quần áo giống nhau, phát ra trận trận tí tách thanh âm. Vu Vĩ quanh người hắc vụ bị nhanh chóng bốc hơi, mà bạch quang chiếu hướng Vu Vĩ ánh mắt thời điểm, Vu Vĩ theo bản năng dùng quỷ trảo che lại ánh mắt. Xem ra hắn đối với này bó bạch quang rất là kiêng kỵ. Bạch quang tạo thành linh năng trùng kích thậm chí hướng đạn mạc giống nhau, để cho Vu Vĩ hành tẩu đều trở nên chật vật. Hắn vốn là hướng Lý Lang xông lại, hiện tại không thể không đỡ lấy bạch quang. Một bước một chuyện, không gì sánh được khó khăn hướng Lý Lang đến gần. Lý Lang thấy đả kích hữu hiệu, vì vậy một bên lui về phía sau vừa tiếp tục dùng bạch quang tập trung vào Vu Vĩ thân thể. Cứ như vậy hai người từ từ thối lui đến rồi trong đường phố. Kèm theo bạch quang soi, Vu Vĩ quanh người hắc vụ càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhạt. Cuối cùng toàn bộ hắc vụ tất cả đều bị bạch quang thiêu đốt hầu như không còn. Lộ ra hắn giữ tợn bản thể. Bạch quang soi tại hắn bản thể lên, khiến nó phát ra trận trận kêu thảm thiết. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, Vu Vĩ lại từ giữ tợn quái vật hình dáng biến trở về đến hình người. Người cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ta làm quỷ đều không bỏ qua ngươi. Biến trở về hình người, Vu Vĩ không hề gào thét lại bắt đầu nói người lời nói. Thành quỷ đều không bỏ qua cho ta. Ngươi loại này tiện nhân. Ngươi làm quỷ ta đều không bỏ qua ngươi. Lý Lang bóp cỏ. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Đường kính lớn linh năng xuyên giáp đạn vô tư bắn trúng Vu Vĩ mi tâm. Tại trên đầu hắn đánh ra một cái lỗ máu. Xuyên qua hắn cả đầu. Vu Vĩ lại phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Cái loại này giống như bị thương dã thú kêu gào. Sau đó, thân thể hóa thành một đoàn đoàn hắc vụ, hướng bốn phía phiêu tản ra. Lý Lang chờ trong chốc lát xác nhận không có khác nguy hiểm sau đó. Đi tới hướng Vu Vĩ bay tản ra mặt đất nhìn sang. Quả nhiên có một quả tinh thể màu đen. Thoạt nhìn cùng Lý Lang ra phụ cận cái kia dã quỷ lưu lại tinh thể màu đen giống nhau như đúc. Chiến đấu chỉ tốn mấy phút. Lần trước nhưng là đau khổ quyết chiến rồi suốt đêm a. Lý Lang nhìn trong tay linh năng súng lục không khỏi cảm thán. Trang bị rất kém cỏi thời điểm. Đối diện với mấy cái này dã quỷ chỉ có thể bị miểu sát. Trang bị tăng lên sau đó. Dã quỷ căn bản không làm gì được hắn a. Mà hắn nhưng là có thể dễ dàng mà giết chết dạ quỷ. Chỉ tiếc, dạ quỷ số lượng quá ít. Dễ dàng như vậy là có thể giết chết dạ quỷ. Thật hy vọng bọn họ có thể thành đoàn xuất hiện. Như vậy mới phải đại lượng quét tài liệu. Tiếp tục thăng cấp bàn làm việc chế tạo năng lượng hộ giáp cùng năng lượng vũ khí. Đáng tiếc bình đài quá hẹp hòi. Phạm vi lớn như vậy, tổng cộng cũng chỉ thả xuống rồi hai cái dạ quỷ. Không biết cái này Vu Vĩ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau khi chết, quả nhiên cũng thay đổi thành dạ quỷ một thành viên. Hơn nữa, còn giữ nguyên ý nghĩ của bản thể. Tỉ như đối với hắn cừu hận, xác nhận vũ khí mình có thể dễ dàng giết chết dạ quỷ sau đó. Lý Lang quyết định mở ra phi hành hình thức đi xa hơn một vài chỗ tìm dạ quỷ. Toàn tre kiểu khôi giáp tốc độ phi hành mặc dù chậm. Nhưng cũng đạt tới 20 km mỗi giờ. Vượt xa quá hắn đi bộ tốc độ. Lý Lang cho mình thiết lập điều kiện là nhiều nhất phi hành 40 phút liền trở lại. Bởi vì toàn tre kiểu khôi giáp chỉ có thể kéo dài 2 giờ thời gian phi hành. Hắn muốn bảo lưu một ít an toàn lượng. Lấy ứng đối khả năng gặp được nguy hiểm tình huống. Lý Lang có chút ngồi xổm xuống khuất tất. Khôi giáp cảm ứng được động tác phi hành. Tự động bay khỏi mặt đất. Bảo trì trên mặt đất phương hơn 2 thước không trung, Lý Lang gia tăng 2 chân khuất tất góc độ, khôi giáp lại tăng lên đi một tí, đạt tới 5-6 thước cao độ, Lý Lang thân thể nghiêng về trước, khôi giáp bắt đầu về phía trước phi hành, rất nhanh thì đạt tới tốc độ cao nhất 20 km mỗi giờ. Mặc dù này tốc độ phi hành so sánh với cái khác dương thế giới cái khác phi hành khí rất chậm. Nhưng lần đầu tiên lấy như thế phương thức phi hành Lý Lang vẫn cảm giác rất là kích thích, đặc biệt là mở rộng ra hai cánh tay. Cảm giác mình giống như con chim giống nhau, đem một cánh tay đưa về phía trước. Trong nháy mắt liền cảm giác mình so với siêu nhân còn trâu bò. Lý Lang một bên phi, vừa hướng trên mặt đất khắp nơi dòm, tìm kiếm khả năng tồn tại dạ quỷ. Nhưng bay hơn 5 phút, đã đến ngục giam phụ cận. Vẫn là một cái dạ quỷ cũng không thấy. Rất nhanh Lý Lang liền nhận ra được địa phương nào không đúng lắm. Hắn dựa theo thao tác sổ tay làm một tại chỗ quay đầu động tác. Đúng như dự đoán, sau lưng quả nhiên lặng yên không một tiếng động đi theo 3 cái dạ quỷ. Bọn họ khả năng ẩn thân tại hắn phi hành đường đi lên. Phát hiện hắn sau đó, Ngay tại phía sau hắn dốc sức đuổi theo. Quả nhiên chạy trốn tốc độ một chút cũng không so với hắn phi hành chậm. Lý Lang không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Này may mắn phát hiện sớm. Trễ nữa một ít phát hiện sau lưng có dạ quỷ đi theo. Đến lúc đó kéo một chuỗi dài có thể gặp phiền toái. Hắn bây giờ đối phó dạ quỷ. Có thể chỉ có một cây súng lục nhỏ. Ba cái dạ quỷ thấy Lý Lang dừng lại. Lập tức gào thét hướng hắn vọt tới. Lý Lang vội vàng giơ cánh tay lên lấy ra súng lục. Mở ra súng lục phía trên linh năng quản hướng ba cái dạ quỷ bên trong cách hắn gần đây cái kia. Chiếu bắn tới, cái kia dạ quỷ lập tức dùng quỷ trảo che đỡ ánh mắt. Bước chân cũng chậm lại, nhưng mặt khác hai cái dạ quỷ nhưng là nhân cơ hội theo hắn bên người vòng qua hướng Lý Lang vọt tới. Lý Lang vội vàng đổi lại linh năng quản chiếu hướng một con khác dạ quỷ. Sau đó vừa hướng sau phi vừa dùng linh năng quản thay phiên chiếu ba cái dạ quỷ. Ba cái dạ quỷ thay phiên vọt tới trước. Khoảng cách Lý Lang là càng ngày càng gần. Lý Lang mắt thấy bọn họ cùng mình ở giữa khoảng cách chỉ còn không tới 10 mét. Liền vội vàng xoay người tiếp tục ra tốc phi. Một bên lượn quanh một chỗ kiến trúc cao lớn phế tích đi lòng vòng. Vừa dùng linh năng quản soi kia ba cái dạ quỷ. Sau mười mấy phút. Cuối cùng có một con dạ quỷ quanh người hắc vụ bị phỏng hầu như không còn. Lộ ra xương mù giáp dưới sự bảo vệ thân thể. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Đường kính lớn linh năng đạn phá giáp đầu bắn thủng cái kia dạ quỷ thân thể. Dạ quỷ lảo đảo mấy bước truy đuổi Lý Lang tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhưng mặt khác hai cái dạ quỷ vẫn chặt chẽ đuổi theo Lý Lang. Lại vòng một vòng sau. Lý Lang đi vòng qua cái kia bị thương dạ quỷ sau lưng. Dạ quỷ xoay người lại định đối với Lý Lang tiến hành hợp vây. Ầm, lại vừa là một tiếng vang trầm thấp. Lần này Lý Lang thành công bể đầu. Đem dạ quỷ đầu đánh ra một cái lỗ thủng to. Dạ quỷ rất không cam tâm mà gào thét hóa thành một đoàn đoàn hắc vụ hướng bốn phía bay tản ra rồi. Chỉ còn hai cái dạ quỷ là tốt rồi đối phó hơn nhiều. Mấy phút sau. Lại vừa là một cái dạ quỷ bị đánh thành hắc vụ. Sau đó, lại vừa là một cái. Lý Lang lại được đến ba miếng tinh thể màu đen. Cộng thêm vu vĩ một quả. Bây giờ là bốn miếng rồi. Hẳn đã kiếm đủ bàn làm việc thăng cấp LV10 tài liệu. Nhưng Lý Lang quyết định vẫn là nhiều săn giết một ít tinh thể màu đen trở về nữa. Toàn tre kiểu khôi giáp hẳn là đủ chống đỡ hắn lại giống như vậy săn giết một vòng dạ quỷ. Lại lúc phi hành sau, tự nhiều chú ý sau lưng, chỉ cần dẫn tới một cái dạ quỷ liền dừng lại chiến đấu. Đồng thời cùng ba cái dạ quỷ chiến đấu độ khó vượt xa cùng một cái dạ quỷ chiến đấu. Hơi không cẩn thận đem chính mình đưa coi như không có lợi lắm rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.